Chương 352, 10 thành hung thần ý cảnh. Trên huyết chỉ không vì đó một thanh. Đợi đến từ trưa nở dê la ho dẫn thiên nhai các cao thủ đi vào nơi đây, nơi này lại khôi phục kiên tĩnh. Từ trưa nở dê la ho, làm sao bây giờ Hình Yến lòng còn sợ hãi? Mới bắn trụm huyết tiễn, dù là cách xa mấy trăm mét, đều có thể thấy rất rõ ràng. Nàng thập phần lo lắng, Lam Hoàng hai nhà người đã chết. Bởi như vậy, thôn ma chủng tử không có tung tích, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắc ma thần quân bí mật vậy đem đá chìm biển lớn từ trưa nở dê la ho nói, đừng nóng đội, lao phu như không có đoán sai, nơi này cùng bên trên một tầng như thế, cũng chỉ là nhất trọng khảo nghiệm, chỉ cần có người có thể khởi động chìa khóa, liền có thể bình yên thông qua. Lời tuy nói như thế, từ trưa nở dê la ho sắc mặt cũng có chút âm tình bất định. Vạn nhất đám người kia quá phế vật, toàn bộ cho huyết chỉ thôn phệ, vậy hắn thật không biết nên như thế nào về các bàn giao. Huyết chỉ, có nước sôi bình thường nhiệt độ, đập vào mắt đỏ rừng rực một mảnh, còn có một cỗ sền sệt lực lượng từ chỗ sâu truyền đến, nằm kéo Thạch Tiểu Nhạc, khiến cho hắn không cách nào thoát thân. Những người khác, cũng như hắn bình thường hạ xuống, nhưng hạ xuống tốc độ các có khác biệt. Có người đến mấy chục mét m liền đình chỉ, có người đến 100 mét m còn tại hướng xuống rơi. Đồng thời biểu lộ không rô nở dê nhau. Một chút người như là thấy được trong nhân thế kinh khủng nhất sự tình, trong miệng phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Một số người khác lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, giống như có điều ngộ ra. Trong huyết trì ẩn chứa sát ý vô biên, từ Thạch Tiểu Nhạc quanh thân trong lỗ chân lông chui vào, tràn vào đầu óc hắn. Hắn hạ xuống tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh, rất nhanh liền đạt đến 200 mét sâu độ. Huyết trì 30 mét m trở lên, sát ý là một cái cấp bậc. 30 mét m đến 70 mét m ở giữa, sát ý để cao gấp đôi. 70 mét m đến 100 mét m ở giữa, cơ hồ hít một hơi liền có giết người xúc động. Về phần 200 mét sâu độ, liền xem như ý chí kiên định linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ, vậy hội trong nháy mắt trở nên điên cuồng, biến thành cỗ máy giết người. Rơi vào bên trong huyết trì đám người, vượt qua 7 thành tại trước 100 mét sâu độ đã mất đi lý trí. Còn lại 3 thành. Lại có hơn phân nửa tại 150-10 mét m bên trong lâm vào điên cuồng. Nơi này sát ý chi nồng, đã vượt xa hắc ma cánh tay. Đổi thành khi đó Thạch Tiểu Nhạc, sợ là từ lâu điên mất. Nhưng là kiếm tâm tiểu thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc ý chí lực đồng dạng tăng nhiều, thường thường sát nghiệm vừa lên, liền bị hắn dùng kiếm tâm chặt đứt, bởi vậy có thế miễn cưỡng bảo trì lý trí. Khi đi tới 250 mét sâu độ lúc, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn phảng phất biến thành một tôn cường đại ma đầu, thần gặp sát thần, tàn sát thương sinh, cuối cùng bị một vị đại hiệp chém xuống đầu lâu, lưu lại một sinh oán hận. Hắn lại phảng phất biến thành một vị trung tâm ma chúng, theo ma chủ đạp phá địch sát người xương. Cuối cùng ma chủ bị người phản bội, hắn cũng bị người đuổi bắt, thi cốt lấp chôn ở một chỗ lô khảm bên trong, cùng vô số ma đạo cao thủ huyết tinh dung hội cùng một chỗ, không biết bao nhiêu năm qua đi, hợp thành một mảnh tràn ngập hàn khí. Hận ý cùng xa tờ khi huyết chỉ chẳng lẽ, đây là tinh huyết bên trong lưu lại mảnh vỡ ký ức sao? Thạch Tiểu Nhạc giật nảy cả mình, liền xa tờ khi đều rút đi không ít. Người tinh thần hạt giống bên trong ẩn chứa mảnh vỡ ký ức, tinh huyết bên trong đồng dạng ẩn chứa mảnh vỡ ký ức. Chỉ hơn hết tại bình thường, cái sau khó mà hiện ra. Theo kể một ít bất thế gia cao thủ, công lực đạt tới vô thượng cảnh giới về sau, tự thân đã cùng thiên câu thông, các bộ vị ký ức năng lực đại tăng. Liền có thể ghi chép hạ tự thân gặp sự tình. Nếu ảo giác làm thật thực, như vậy mảnh máu này trong ao chôn xuống, chẳng lẽ không phải rất nhiều đều là cảnh giới kia vô thượng cao thủ? Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắc ma thần quân nào có dạng này thú bút, lấy hắn 600 năm trước công lực, đoán chừng còn kém xa tít tắp bên trong huyết trì đông đảo tinh huyết chủ nhân. Như vậy hắn lưu lại bí mật, đến tột cùng là ai nói cho hắn biết, nơi đây lại là chỗ nào? Suy nghĩ liên tiếp hiện lên. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã đi tới dọa người 300 mét sâu độ. Nơi này huyết sắc, dính thành một mảnh, huyền như huyết sắc như thủy tinh thông thấu. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí nhìn thấy hậu phương rất nhiều đường hoặc là khoanh chân nhắm mắt, hoặc là khoa tay múa chân, hoặc là múa thương làm đồ người. Ánh mắt của hắn rơi vào một vị trắng nón trung niên trên thân, chính là ma hầu. Đối phương khoanh chân ngồi tại huyết trì khoảng 150 mét chiều sâu, giống như là đang tại cảm nộ cái gì. Lam Hoàng hai nhà. Bảo trì thanh tỉnh chỉ có chút ít mấy người, trong đó Lam Thiên cùng Hoàng Vinh đang tại bốn phía tìm kiếm, nếm thử thoát khỏi sền sệt chi lực, sau đó không lâu, không bị khống chế mà sa vào cảm ngộ. Trong huyết trì lực lượng, đã là bấy dập, cũng là kỳ ngộ. Ma đạo tư chất cao người, sẽ sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút tay mình, mặt ngoài ma quang đại trán. Tiếp nhận ma tinh lực lượng về sau, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình ma ngọc thủ uy lực, tại viên mãn trình độ bên trên, lại tăng lên một mảng lớn, uy lực đổ y xa tờ 6 thành hung thần ý cảnh ra chỉ đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Cái này tuyệt không phải là ma ngọc thủ lực lượng, càng giống là, mình cho môn võ học này tăng thêm ta đến tột cùng là ai tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu diễn dịch kiếm cương đồng lưu, kết quả môn này ma đạo kiếm pháp lực sát thương quả nhiên tăng nhiều. Ngay sau đó, Thạch Tiểu Nhạc chiêu thức biến đổi, lại bắt đầu diễn luyện quy hồn thập bát trảo. Quy hồn thập bát trảo, chính là ma môn ma tướng tông cao thủ, ma soái Triệu Đức Nghiêm áp đáy hòm tuyệt kỹ, từng bị hắn ký thác kỳ vọng. Chờ mong lấy bộ này võ công đánh bại âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên, phẩm cấp đạt đến nhị lưu trúng phẩm, gần nhất mới bị rút chúng. Theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, nguyên bản hắn chí ít còn cần một tháng thời gian, mới có thể đem tu luyện tới viên mãn, nhưng là hiện tại, vẹn vẹn diễn luyện nửa canh giờ, đại công cáo thành. Với lại uy lực, lại so quy hồn thập bát trảo nguyên bản uy lực cường không ít. Thạch Tiểu Nhạc không biết nên vui hay nên buồn. Hắn cơ bản vững tin. Mình thân có ma xương, với lại phẩm cấp còn không thấp. Tưởng tượng một chút, nếu sau này hắn có thể được đến nhất lưu ma đạo võ học, pha y chăng mang ý nghĩa, không chỉ có thời gian tu luyện ngắn hơn, với lại lực sát thương còn hội càng kinh khủng đương nhiên, thân có ma xương bí mật này, sau này khôi phục chân thân, tuyệt không thể tiết lộ, nếu không sẽ bị thiên hạ hắc bạch hai đạo chỗ truy sát, vậy liền không có địa phương khóc. Các loại ma đạo võ học diễn luyện xong về sau. Thạch Tiểu Nhạc lại bắt đầu hướng xuống rơi, mỗi khi hắn tăng lên một điểm, lĩnh ngộ một điểm, chiều sâu liền bắt đầu gia tăng. Thẳng đến đạt tới 350 mét sâu độ lúc, mới rốt cục tiến không thể tiến. Nơi này sát ý rất nặng, ta không ngại mượn cơ hội cảm ngộ một cái hung thần ý cảnh. Đã đến nơi nào ý, vậy thì yên ổn mà ở thôi, phát giác được ma đạo võ học gặp được bình cảnh về sau. Thạch Tiểu Nhạc ý tưởng đột phát, dứt khoát từ bỏ kiếm tâm diệu dụng. Mặc cho xa tờ khi tàn phá bừa bãi não hải, bảo trì tại đem điên chưa điên trình độ. Cái này cùng lúc trước hắn từ hắc ma cánh tay bên trong lĩnh ngộ hung thần ý cảnh đạo lý, không có sai biệt. Chỉ bất quá, nơi này hung sát chi khí mạnh gấp trăm lần không ngừng rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu huy kiếm, khi thì ma khí bốn phía, khi thì sát khí tràn trề, một chiêu một thức, chớ không mang theo cường hoành vô cùng cuồng bạo hương vị. Một lần lại một lần, không biết vung bao nhiêu kiếm. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bỗng nhiên tăng cường, hung thần ý cảnh từ nguyên lai 6 thành, đạt đến 7 thành. Thân thể của hắn lại bắt đầu hạ xuống, chỉ hơn hết tốc độ rất chậm. Sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đi vào 400 mét sâu độ, hắn hung thần ý cảnh, đã đột phá đến kinh người bắt thành rưỡi. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Ý cảnh lĩnh ngộ, nộ tính cố nhiên trọng yếu, nhưng ngoại vật kích thích đồng dạng không thể thiếu. Bên trong huyết chỉ xa tờ khi cùng sát ý. Để Thạch Tiểu Nhạc lâm vào tầng sâu nhất huyễn cảnh, đem hắn ngộ tính tiềm lực phát huy đến cực hạn bắt thành rưỡi. 9 thành. 9 thành rưỡi. Đến đằng sau, Thạch Tiểu Nhạc hạ xuống tốc độ cùng ốc xin bỏ không khác, có đôi khi cách 2 phút đồng hồ, mới sau đó rơi một điểm. Khi đi tới 430 mét sâu độ lúc, hung thần ý cảnh đạt đến 9 thành 9. 9 thành 91. 9 thành 92. Thạch Tiểu Nhạc bức bách mình ác hơn càng nhanh địa xuất kiếm. Mình phảng phất trở thành trong huyết trì được chôn cất hạ cao thủ một viên, thề phải phục hoạt chúng sinh, giết hết cái kia phản bội chi đồ, giết hết cái kia vô biên cựu địch. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí giống như là đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, một tiếng ầm vang tiếng vang, như mánh hổ ra áp, buộc phát ra tối trung cực lực sát thương. Hung thần ý cảnh, 10 thành. Xoẹt. Huyết thủy đều bị mũi kiếm đâm ra một cái cực không rõ ràng điểm. Lại rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Kiếm tâm chém chết tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi tình quang rạng rỡ. Giờ này khắc này, trong tay hắn nắm phảng phất không còn là xích hỏa kiếm, mà là một thanh sát sinh chi kiếm, kiếm quang ra khỏi vỏ, bất kỳ vật gì đều muốn hủy diệt, bất luận kẻ nào đều phải chết. Hung thần ý cảnh, vốn là cao thâm ý cảnh một trong, bất luận một loại nào cao thâm ý cảnh lĩnh ngộ được 10 thành. Uy lực tăng phúc đều cơ hồ bù đắp được phổ thông ý cảnh cảnh giới cao hơn chân ý mạnh bao nhiêu 2 năm trước tại Thính Triều Các, Thính Triều Kiếm Hầu chính là nương tựa theo một tia Thính Triều chân ý, đánh bại Phong Lôi Song Ý cảnh đại thành Phong Lôi Kiếm Hầu, về sau càng là tại Hắc Ma lĩnh đại phát thần uy, khó gặp địch thủ. Chỉ là, muốn lĩnh ngộ ra chân ý quá khó khăn. Bao quát Đại Lương Châu ở bên trong, tám châu trong giang hồ, lĩnh ngộ ra chân ý người, chí ít bên ngoài hai cánh tay đều có thể đê mở đi qua. Nếu có người biết, Thạch Tiểu Nhạc lấy 20 tuổi niên kỷ, liền đem một môn cao thâm ý cảnh lĩnh ngộ được 10 thành, so sánh phổ thông ý cảnh một tia chân ý, đi nhờ hội làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Hoa giờ khắc này, huyết trì bạo động, tầng kia lôi kéo chúng người lực lượng ngược lại hóa thành sức đẩy, đem mọi người đẩy ra. Vô luận là cảm ngộ người, vẫn là điên người, đều trong cùng một lúc thanh tỉnh lại. Hôn đàn, ta chỉ thiếu một chút liền có thể có lĩnh ngộ. Nguyệt Ma kêu to, tràn đầy vẻ thương tiếc. Hồng Mị Ma bọn người cũng là thầm than, làm thiên tư xuất sắc hạng người, bọn hắn tại trong huyết chỉ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lĩnh ngộ. Mặc dù trong ngắn hạn, thực lực không có quá tiến nhanh bước, nhưng lại ý nghĩa sâu xa, có thế nhiều một chút là một điểm. Lam tiền bối, Hoàng tiền bối, mời tiếp vãn bối một chiều. Ha ha, trong lúc cười to, ma hầu đột nhiên xuất thủ, hai von nở dê gợn sóng trong suốt ba động khuyết tán trọn vẹn 250m, song song cộng hưởng dưới, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng quét sạch bát phương, uy thế so tiến vào huyết chỉ trước cường đại năm thành. Mưa to mưa như chút nước. Ám địa phong ba. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hai người mặt lộ ra kinh hãi, rung động tại ma hầu cường đại lực lĩnh ngộ. Bất quá hắn nhóm cũng không phải ăn chay, đồng dạng có thu hoạch, song song nên tiếp. Khoác lắc một tiếng ba đại cao thủ đồng thời bay ngược. Giết không cần ma hầu phân phó, Ma Thiên Tông đám người thẳng hướng Lam Hoàng hai nhà cao thủ. Hắc hắc, tiểu tử, ta nhìn thấy ngươi, lúc này nhìn ngươi chết như thế nào. Thiên Cật Ma cùng Thạch Tiểu Nhạc vị trí gần nhất, trước tiên chú ý tới hắn, không khỏi lộ ra hắc hắc cầm cười. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.